Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh còn định sắp xếp thời gian mời Tề Vĩ và Mạn Ly ăn cơm, hy vọng họ có thể thay đổi suy nghĩ về anh. Anh hy vọng bạn tốt của em cũng sẽ trở thành bạn tốt của anh. Có thể họ đều rất tốt, chỉ là Mạn Ly rất giống Lam Tinh. Mạn Ly thuộc loại người có thù báo thù, có ơn trả ơn, rất có phong thái hiệp nữ, mà Lam Tinh lại nghĩ gì nói ấy, thường không khống chế được mình. Mạnh Thừa Kiệt cười lớn. Khó trách chủ Tể Vĩ và Đỗ Mạn Ni lại là một đôi, một đại hiệp và một nữ hiệp. Trước đây ba người họ đều bảo vệ cho em. Cô ghé vào tai anh kể lại chuyện thời thơ ấu. Đến đêm cô giúp người vào anh ngủ. Anh ôm Lam Nguyệt đặt nằm xuống bên trái Tiểu Kiệt, cẩn thận đắp chăn cho hai mẹ con. Sau đó lấy một chiếc chăn bồng khác nghiêng người nằm bên phải Tiểu Kiệt. Sau Tết anh sẽ trang hoàng lại nhà. Tuy rằng nửa năm trước mua phòng này có người mời thiết kế, nhưng đều là thiết kế theo sở thích của một người đàn ông độc thân. Giờ có thêm một lớn một nhỏ, chẳng những phải có phòng cho trẻ con, không gian phải thật an toàn, đổi lại những đồ nội thất, phòng bếp cũng phải thiết kế lại, không thể chỉ có một ấm đun nước, ngay cả giường ngủ cũng phải thay. Rất nhiều việc anh càng nghĩ càng thỏa mãn. Nắm bàn tay nhỏ nhỏ mập mạp của Tiểu Kiệt, cảm thấy lòng dạt dào ấm áp. Anh là một người đàn ông hạnh phúc, không hề phải trả giá lớn nào lại có thể có được hiện tại tốt đẹp như vậy. Anh nhất định sẽ quý trọng sự ban thưởng của số phận. Anh nhất định sẽ làm cho hai người đang ngủ say vĩnh viễn hạnh phúc. Anh âm thầm thề với lòng mình. Lam Nguyệt, cậu thật sự gả cho hắn sao? Trong phòng khách Lam gia, Đỗ Mạn Ly, Chu Tể Vĩ, Lam Tinh ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị khảo vấn Mạnh Thừa Kiệt, mà người đầu tiên làm khó dễ chính là Đỗ Mạn Ly. Đỗ Mạn Ly hai tay khoanh trước ngực, tùy ánh mắt nhìn đại soái ca, miệng lại nói không chút lưu tình. Nếu không có vấn đề gì thì cứ vậy đi. Nhận được ánh mắt của Mạnh Thừa Kiệt, Lam Nguyệt vội vàng sửa lại. Sau đợt Tết, mình và Thừa Kiệt sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Lam Nguyệt, soái ca tuy rằng có khuôn mặt đẹp nhưng cũng rất hoa tâm. Cậu không sợ anh ta bắt cá hai tay sao? Tỉ mấy cô em trẻ đẹp. Đỗ Mạn Ly không ngừng bắn phá. Mạn Ly, đàn ông muốn bắt cá hai tay, ngay cả Tể Vĩ cũng có thể bắt cá hai tay. Mạnh Thừa Kiệt, câu đầu tiên đã đổ lên đầu bạn trai Đỗ Mạn Ly. Này này, anh muốn kết hôn với Lam Nguyệt, không phải tôi muốn lấy Lam Nguyệt nha. Đừng có đổ vào người tôi. Huống hồ, tôi lấy thân phận cảnh sát thề, cả đời này cũng chỉ trung thành với Mạn Ly. Chủ Tể Vĩ vội vàng giơ tay lên thề, chỉ sợ chiến hỏa lại kéo ra người hắn. Mạnh Thừa Kiệt, hiện tại đang nói chuyện giữa anh và Lam Nguyệt. Huống hồ, tôi còn chưa đồng ý lời cầu hôn của Chu Tể Vĩ. Anh ta muốn bắt cá hai tay, không liên quan gì đến tôi. Mạn Ni, Chu Tể Vĩ suy sụp, quả thật rất gian khổ. Chị nhất định phải gả luôn đi. Nhưng Lam Tinh lần này thật sự lại sảng khoái đồng ý. Lam Nguyệt, kinh ngạc nhìn Lam Tinh thay đổi thái độ, kích động nói. Cảm ơn em gái. Dù sao chị cũng không phải không thể ly hôn. Chỉ cần anh ta dám lăng nhăng, chị lúc nào cũng có thể đưa Tiểu Kiệt về nhà. Cửa nhà Lam gia vĩnh viễn mở ra đón chị. Lam Tình vẫn không thích đàn ông ra mặt dày, nhưng vì chị yêu hắn cho nên cũng không có cách nào khác. Nghe thấy em gái nói vậy, Lam Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Mọi người hiểu lầm Mạnh Thừa Kiệt quá sâu. Lam Tình, em yên tâm, anh sẽ đối xử với Lam Nguyệt thật tốt. Anh và Lam Nguyệt mong có thể nhận được sự chúc phúc của em. Dù sao em cũng là em gái duy nhất của cô ấy. May mà người lớn hai nhà lại thêm bố của Mạn Ni, bốn vị ông bà nội đều dẫn Tiểu Kiệt đang ca hát ra, bằng không Mạnh Thừa Kiệt khó có khả năng chống đỡ. Mạnh Thừa Kiệt, tôi biết anh khó xử, anh em chúng tôi sẽ đứng về phía anh. Chủ Tể Vĩ kéo Mạnh Thừa Kiệt, như vậy lần sau khi hắn muốn kết hôn với Mạn Ni mới có thể có nhiều phiếu tán thành hơn. Đỗ Mạn Ni trừng mắt liếc nhìn bạn trai. Mạnh Thừa Kiệt, thật ra chúng tôi đều mong làm Nguyệt hạnh phúc. Dù sao cô ấy khổ sở nhiều năm như vậy, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, đã trở thành mẹ. Chúng tôi quả thực rất đau lòng. Tôi biết, mấy năm qua nếu không nhờ mọi người, tôi và Lam Nguyệt cũng không có ngày hôm nay. Nên cô và Tể Vĩ mãi mãi là mẹ và bố của Tiểu Kiệt. Tôi thật tình cảm ơn hai người. Điều này vẫn chưa đủ, Tiểu Kiệt còn phải nuôi tôi lúc già, tôi không định sinh con. Gì chứ, em không sinh, anh làm sao bây giờ? Chủ Tể Vĩ gượng cười thành tiếng, Đỗ Mạn Ni trừng mắt liếc nhìn Chu Tể Vĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net